Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 843, chương 847, tinh hải bên ngoài. Canh 1, một loại thâm thúy, vô hình sợ hãi, bắt đầu ở này tinh giới chi trên chiến trường thượng lan tràn mở đi ra. Giống như thực chất tính chấn nhiếp. Như là một đầu ác long dương nanh múa vuốt địa lộ ra nó giữ tợn răng nanh. Đương nhiên, đối với ở hiện tại ở đây tuyệt đại đa số tồn tại mà nói, chân chính ác long cũng không phải cái gì đáng có đau đầu vấn đề. U234 CC chân chính làm người đau đầu là so với ác long cuồng bạo hơn tồn tại. Ta biết được ngươi danh Võ Tăng, người cũng vì này mục nát tự nhiên mà chiến sao? Tại áp lực trầm mặc, một cái cầm trong tay dị trạng pháp trượng tồn tại từ tà ác trận doanh bên trong đi ra. Nàng mặc lấy có chút đơn bạc, thể trạng lại càng là gầy yếu. Bất quá này cũng không có ảnh hưởng nàng kia siêu phàm mị lực. Kỳ dị khí chất cùng thân thể mê người, để cho nàng không có lúc nào không được tản ra cây thuốc phiện chí mạng lực hấp dẫn. Nàng là một vị truyền kỳ mị ma, hơn nữa là đạt được truyền kỳ mục sư đẳng cấp truyền kỳ mị ma. Giống như mị ma bên trong tuyệt đại bộ phận mị ma lựa chọn chọn tín ngưỡng đồng dạng, nàng tín ngưỡng mị ma nữ vương, đó là một cái vô cùng tà ác cùng cường đại thần. Tại hạ vị diện có vô cùng vang dội danh hào, hơn nữa nàng cùng chư rất cường đại tà ác thần, bảo trì loại nào đó vi diệu liên hệ. Cảnh này khiến nàng mơ hồ trở thành tà ác trận doanh phương diện một cái hạch tâm tồn tại. Ta nghĩ người cũng không phải là vì nó mà chiến. Truyền kỳ mị ma mục sư nhìn lên Dịch Thu, cứ việc truyền kỳ mị ma hình thể cũng không phải là cỡ trung đơn vị. Thế nhưng Dịch Thu đầu lâu, vẫn so với nàng toàn bộ thân hình đều muốn bàng lớn hơn nhiều. Nàng mỉm cười địa nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Nàng từ cái kia băng lãnh trong ánh mắt đạt được nàng đáp án. Người trong ánh mắt tràn ngập bình tĩnh cùng lạnh nhạt, lại không có nửa phần thương cảm cùng ai thán. Truyền kỳ mị ma mục sư chậm rãi tới gần Dịch Thu. Trong mắt nàng nhìn không đến sợ hãi hoặc là cái khác mặt trái thần sắc. Nhìn lên nàng vô cùng tự tin, là truyền kỳ võ tăng ý chí đương nhiên không để cho dao động. Thế nhưng, dù cho kiên cố nhất vật chất, cũng có thể bị rèn đúc cùng ma luyện. Không thể dao động, nhưng không có nghĩa là không thể thúc đẩy. Truyền kỳ mị ma mục sư trong con mắt có loại nào đó phấn hồng lực lượng đang lóe lên lấy. Nàng cũng không có dùng loại lực lượng này đi làm vượt Dịch Thu ý chí. Nàng rõ ràng những cái này mị ma cả đời chi địch, càng hiểu được như thế nào đi chi phối bọn họ, tựa như tuổi trẻ thợ săn luôn là ưa thích đi thử học tập săn long kỹ xảo. Đây là tuổi trẻ trong linh hồn tràn ngập không hết sinh lực cùng tham lam khao khát. Không có cái gì có thể so với hấp dẫn hoặc là chi phối đến một cái truyền kỳ võ tăng, càng làm mị ma nhóm cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng hưng phấn. Vậy là thuộc về mị ma chí cao vinh dự. Truyền kỳ mị ma mục sư tại một chút địa tới gần Dịch Thu. Lúc tiến nhập đến đối phương hữu hiệu công kích trong khu vực thời điểm, nàng cũng không có trước tiên đụng phải đối phương công kích. Bất quá nhìn đối phương ngưng mắt, nhìn ánh mắt, truyền kỳ mị ma mục sư biết, chính mình cần ném ra một ít càng có giá trị đồ vật. Vậy chút nhỏ yếu tâm tình cũng không thể xứng đôi ngươi ý chí. Truyền kỳ mị ma mục sư đứng lại, nàng không có ở tiếp tục gần phía trước, nàng liếm liếm chính mình có chút phát khô bờ môi, dù cho chỉ là nơi này liền đầy đủ để cho nàng cảm nhận được tử vong sợ hãi. Tại vị trí này, nàng mới càng thêm cảm nhận được đến từ truyền kỳ võ tăng kinh khủng. Nàng đương nhiên tiếp xúc qua những cái kia hình thể bằng đại quái vật, thậm chí có thời điểm trả lại cùng chúng từng có một ít xâm nhập giao lưu. thế nhưng loại kia mập mạp khổng lồ cũng không có để cho nàng cảm nhận được loại này trước đó chưa từng có sợ hãi cùng run rẩy. Là, kia là tử vong chỉ có, làm cho người mê muội run rẩy. Đến từ tử ma pháp vị diện, mới phát truyền kỳ võ tăng dễ dàng. Hắc ám mới là người cuối cùng sở hữu. Truyền kỳ mị ma mục sư cúi thấp đầu, nàng thanh âm trở nên ôn hòa cùng lười biếng. Một loại như có như không kỳ dị âm điệu, để cho nàng thanh âm tràn ngập làm cho người ngốc nghếch chút xuống hấp dẫn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, hắc ám lực lượng bao bọc nàng, thân thể nàng ở bên trong khói đen hiển lộ mê ly cùng mông lung. Chỉ có trong bóng tối, ngươi tài năng tùy ý địa chi xứng lực lượng ngươi, phóng túng ngươi ý chí, vô luận là tốt đẹp hoặc là ghê tởm, đều đem tại ngươi uy nghiêm phía dưới thở dốc. Thân thể nàng co lại càng chặt hơn, dường như thật sự có loại nào đó lực lượng kinh khủng đang không ngừng áp bách lấy nàng thân thể. Ngươi đem là hắc ám vương, ngươi đem đông, tràn ngập mê ly cùng ngọt chán thanh âm đột ngột địa tiêu thất. Một cây tản ra loại nào đó chói mắt hào quang to lớn trụ tròn xuất hiện ở truyền kỳ mị ma mục sư. Nguyên lai vị trí, người đánh chết truyền kỳ mị ma mục sư. Căn cứ vào người trước mắt sinh vật đẳng cấp, người từ trên người nàng cướp đoạt 30.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Căn cứ vào đối phương vị trí, trận doanh cùng tiền thưởng, người đạt được 255 điểm tự nhiên điểm cống hiến cùng 1 điểm truyền kỳ thủ lĩnh đánh chết điểm cống hiến. Người hành vi để cho người tại Mỹ Na đạt mị ma thế lực danh vọng hạ thấp là địch đúng. Người đem không cách nào nữa cùng liên quan trận doanh cửa hàng tiến hành giao dịch. Dịch thu nhìn, xem linh hồn tại loại nào đó cường lực bảo hộ biện pháp. Xuyên thấu hệ tinh bích chi tường tiêu thất ở trong hư không truyền kỳ mị ma mục sư. Hắn không để ý đến. Trung quy triệt để giết chết một người truyền kỳ mục sư cũng là một kiện rất phiền toái sự tình. Tựa như truyền kỳ các nhất định sẽ chuẩn bị phục sinh biện pháp. Đối với truyền kỳ mục sư mà nói, bọn họ ở trong lĩnh vực này thậm chí càng thêm nhanh và tiện một ít. Trung quy căn cứ vào thần uy nghiêm, bọn họ không cần lo lắng tử thần phiền toái. Thông thường mà nói, truyền kỳ mục sư ít nhất có được nhiều loại thái độ bình thường tự mình phục sinh thủ đoạn. Hơn nữa trừ một ít nhằm vào linh hồn thần khí mà nói, bọn họ tử vong về sau là có thể đủ trở về đến thần quốc. Đương nhiên như dịch thu loại này, tại có chuẩn bị dưới tình huống, là có nhất định xác suất đem đối phương linh hồn triệt để phá hủy. Bất quá bởi vì truyền kỳ mục sư linh hồn tính đặc thù, nó cũng không phải dễ dàng như vậy bát, bởi vì chuyên nghiệp thượng không đúng miệng, ngược lại là so với tà vật càng thêm khó giải quyết một ít. Trung quy, hiện tại dịch thu đã là tà vật săn bắn phương diện đại sư. Ta nghĩ đến đám các ngươi thủ lĩnh hội càng mạnh một chút. Dịch thu nhìn trước mắt đông đảo hắc ám tồn tại, bọn họ nhìn lên đều là từng cái vị diện hắc ám lĩnh vực hào thủ. Có lẽ một loạt mà lên, có thể làm cho dịch thu cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế à. Tại cái này tương đối đa nguyên vũ trụ mà nói, cũng không tính trục tâm vị diện bên trong quần thể. Có lẽ, hắn đã xem như trong đó hào thủ. Dịch thu ngược lại là có chút hoài niệm từng tại thời không thí luyện. Tào ngộ cái kia tà thần thủ lĩnh. So sánh với trước mắt những cái này tà ác tồn tại, kia là người thứ nhất để cho hắn lấy một lần sinh mệnh làm đại giá, mới đánh bại cường địch. Mà vậy, bất quá là hắn ở trong thời không yếu ớt còn sót lại. Lúc này, dịch thu trong lòng đột nhiên hiện lên xuất một tia tư tưởng mới. Đa nguyên vũ trụ bát ngát như thế, hắn có lẽ có thể đi càng xa xôi địa phương đi xem một chút. Đi mở mang kiến thức một chút, những dị loại đó sinh linh xây dựng văn minh, đi cảm thụ một chút, những càng thêm đó thâm thúy tà ác cùng kinh khủng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.